Công lược boss phản diện, quyền 7, góc truyện audio.com. Tần Nguyên ngăn điều khiển đêm trăng không sao đi một vòng quanh đảo mộng du của trò chơi, sau đó cầm bút viết vội cái gì đó lên giấy. ID đêm trăng không sao này của hắn quả thật khiến nhiều người nhận ra, đành phải đăng nhập ớt phụ vậy. Thống kê số liệu trò chơi đòi hỏi phải tỉ mỉ tính toán, nhưng gần đây trong game không còn yên bình, hắn đã lâu không chơi, nếu không phải vì có việc thì hắn cũng không online. Đinh, Tần Nguyên ngăn vừa nhấc đầu, màn hình đã hiện lên khung thoại. Từ từ san hô phát lời mời tổ đội, hắn nhíu mày, đang định ấn cự tuyệt, đối phương lại truyền đến một chuỗi tin nhắn. Từ từ san hô, có muốn cùng nhau làm nhiệm vụ không? Công ty game dạo gần đây mới ra một bản đồ nữa có tên đảo Mộng Du. Vì đảo chưa được khai phá, phía lãnh đạo công ty đã bố trí các địa điểm che giấu nhiệm vụ để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng game thủ. Yêu cầu là người chơi phải chủ động tìm kiếm, nếu tìm thấy NPC cốt truyện sẽ được mở ra. Khen thưởng của nhiệm vụ lần này cực kỳ mê người, thậm chí còn xuất hiện không ít vũ khí cao cấp cùng thú cưỡi chân quý. Vì vậy, dù đảo Mộng Du mới xuất hiện nhưng cũng hấp dẫn không ít người tìm đến. Dù vậy, NPC đặc thù cũng không phải là chuyện dễ tìm như vậy. NPC, Non-Player Character, nhân vật do game điều khiển có khả năng tương tác với người chơi. Thường đóng vai trò người bán hàng, cung cấp thông tin, trao nhiệm vụ. Trăng lạnh không thuyền đã chấp nhận lời mời tổ đội của bạn. Trăng lạnh không thuyền báo tọa độ, An Tình lập tức điều khiển từ từ san hô bay đến. Lúc sau, cô cũng thấy được nhân vật của hắn. Phía bên bờ sông, chàng trai đang đứng toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần, tà áo theo gió bay bay phiêu giật. Từ từ san hô rơi xuống bên cạnh hắn, xin chào. Ngượng ngùng, thật ra là không tìm được bạn để thêm vào tổ đội. Lý do vô nghĩa này chắc chẳng ai tin, An Tình nói dối cũng thật khiên cưỡng. Nhưng trăng lạnh không thuyền cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì, NPC ở đâu. Nói xong, hai người đồng loạt bay vòng quanh đảo, NPC lần này được bố trí ở dưới vực sâu cũng là thử thách khó cho game thủ. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng có người đi xuống được trừ phi có thú cưỡi cực phẩm, nếu không cũng chỉ dám nói giỡn. Còn thú cưỡi cũng không phải loại người bình thường có thể mua được. Nhưng hiển nhiên, đại thần thì sẽ không khiến chính mình lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thế được. An Tình cực kỳ hâm mộ nhìn trăng lạnh không thuyền thu hồi thú cưỡi. Một lúc sau nhận được tin tức hai người quả nhiên đã tìm được NPC dưới vực sâu. Cô đi đi, trăng lạnh không thuyền phát tin nhắn. Phần thưởng cho game thủ là danh hiệu đệ nhất kích phát. Đại thần nếu đã khinh thường như vậy cô cũng không cần thiết làm ra vẻ. An Tình di chuyển từ từ san hô đi lên đối thoại với NPC. Tần Nguyên ngăn một tay chống cằm, nhìn màn hình giống như không mấy để ý, tay cầm bút thỉnh thoảng vẫn ký hoáy viết gì đó. Cách chương.